Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả, Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 235. Trong truyền thuyết trên đại viên mãn vị thần, đại quân Minh giới nhiều lần bị nhục. Thân vì chủ soái âm thuật sĩ tự nhiên khó thoát kỳ cữu. Bất quá ở binh sĩ xem ra, âm thuật sĩ một bộ định liệu trước, cũng không biết nơi nào đến tự tin. Kỳ thực tiêu hao đại quân thực lực, chính là âm thuật sĩ mục đích, nhất là vậy 6 người đại gia tộc. Hắn từ đầu đến cuối đều không muốn nhượng bọn họ trở về. 5 vị lão ca cực khổ, ngũ độc 5 người vừa vào cửa Yoshino danh hắn liền nghênh liễu thượng khứ. Mặc dù không biết chiến quả như thế nào, thế nhưng hắn tin tưởng, bên trong tòa thành này hẳn không có thể ngăn cản bọn họ tồn tại. Hành tính tình nóng nảy lão nhị, hừ lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn âm thuật sĩ liếc mắt. Âm thuật sĩ nháy mắt một cái, lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, ha ha ha. Ta vì mấy vị chuẩn bị mỹ thực cùng mỹ nữ, các vị có thể lập tức hưởng dụng. 5 người ân một cái, tự có hạ nhân tiến đến mang chuẩn bị mang mấy người ly khai. Bất quá 5 người lão đại vẫn là hướng về phía âm thuật sĩ chắp tay một cái, bày tỏ một chút áy náy. Đang ở âm thuật sĩ chiêu đãi 5 người lúc, trên đại quân không thiên không vô căn cứ nứt ra một cái chỗ rách. Một người mặc hoa y thiếu niên, phá không mà đến, thần giới. Không nghĩ tới mới có 1000 năm, ta lại đã trở về. Nam tử liếc nhìn phía dưới đại doanh, trực tiếp biến mất tại chỗ rồi. Đang cùng 5 người bắt chuyện âm thuật sĩ, đột nhiên phát hiện mình không có thể động. Một cổ cường đại lực lượng ở đè ép thân thể hắn. Không chỉ là hắn, ngay cả vậy mấy người ngũ độc, cũng là mặt hốt hoảng. Tuy là thực lực bọn hắn thật rất mạnh mẽ phá vỡ mắt phong tỏa, nhưng là bọn họ không dám, bởi vì có thể phát động cường đại như vậy thần vực tồn tại. Căn bản không phải bọn họ ngũ độc có khả năng trêu chọc. Lúc này một cái cường đại thần vực bao phủ toàn bộ quân doanh. Dư luận bên trong trại lính người phương nào, mạnh yếu hay không, lúc này dường như bị khiến cho định thân nguyền rủa vậy. Động một cái cũng không thể động. Những binh lính kia không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ có thể con mắt không ngừng di động, tới cho thấy nội tâm bọn họ lo lắng. Không bao lâu, tòng quân ngoài trướng đi tới một người. Người này thoạt nhìn vô cùng còn trẻ. Người này đi tới âm thuật sĩ bên cạnh. Yoshino danh hắn, không nghĩ tới giao cho này ngươi chút ít sự tình đều làm không xong. Chúng ta cần ngươi làm gì? Mắt thấy người thiếu niên này liền muốn động thủ. Đại nhân, xin nghe tiểu nhân giải thích. Tiểu nhân nguyện ý đã chết làm rõ ý chí. Lúc này âm thuật sĩ giống như đợi làm thịt cừu con. Chỉ có thể dựa vào cầu xin tha thứ, tới sống được mạng chó. Chứng kiến thiếu niên có muốn nghe ý tứ, âm thuật sĩ xác thực thở dài một hơi. Đại nhân, cũng không phải là tại hạ thất sách, mà là thần giới nhất phương có cường giả ngăn cản. Ngay cả ngũ vị tiên sinh thực lực đều không thể bắt đối phương. A hát, thần giới nhất phương lại có cường giả như vậy. Người thiếu niên biết mấy người ngũ độc thực lực. 5 người kia liên thủ cho dù là chống lại hắn, cũng sẽ tạo thành một chút phiền toái. Thần giới có người có thể đánh bại ngũ độc, sợ rằng thực lực không thể khinh thường. Không nghĩ tới lần này tới thần giới, vậy mà có thể gặp được đến thực lực như thế đối thủ. Vậy cũng chuyến đi này không tệ. 1000 năm đột nhiên cười một cái. Tạm thời tha này ngươi lần. Âm thuật sĩ cảm giác bao vây tự thân thần vực tiêu thất, như được đại xá, rốt cục thở dài một hơi. Bất chi bất giác hắn phía sau lưng muốn đã ướt đẫm rồi xiêm y. Âm thuật sĩ cung kính đem người thiếu niên mời được chủ vị ngồi. Không nghĩ tới đại nhân thật tự mình phủ xuống. Có đại nhân tương trợ, tại hạ an tâm. Có thể thấy đại nhân phong thái, thực sự là tiểu nhân phúc khí. Âm thuật sĩ nói như vậy nịnh nọt, ngay cả một bên mấy người ngũ độc đều nghe không nổi nữa. Thật là có mất cường giả tôn nghiêm. Người này chính là trong truyền thuyết danh liệt thần ma tổng bảng thượng đẳng 45 Triệu Hoành Bác. Người này là minh giới 6 đại gia tộc một trong Triệu gia, một vị ẩn cư lão tổ tông. Toàn bộ thần minh 2 giới đều có danh cường giả. Đây chính là thật thật tại tại trên đại viên mãn vị thần. Thần minh tổng bảng mới là chân chính danh liệt hai giới cường giả bảng đơn. Mắt bảng danh sách chỉ lấy lục top 50 người. Này lên bảng cường giả, ngay cả chủ thần đều muốn đích thân mượn hơi. Trên đại viên mãn vị thần, đối với thần cấp mà nói, đó là ra bay vọt. Đối với trên đại viên mãn vị thần mà nói, chỉ có đồng cấp tồn tại mới có thể trở thành là đối thủ. Dưới đại viên mãn, trừ phi cái loại này đặc biệt nghịch thiên, đồng thời nắm giữ nhiều loại quy luật huyền ảo, đồng thời hải chủng quy luật đều lĩnh ngộ được đột phá bình cảnh. Chỉ có loại người như vậy, dựa vào không cùng loại quy luật mang đến thực lực gia tăng ngồi, mới có thể cùng trên đại viên mãn vị thần đối kháng. Bất quá hiển nhiên lúc này trong quân trướng mấy người còn không có tư cách này. Người thiếu niên ngồi ở trên chủ vị, nhìn phía dưới cung kính mà đứng 6 người. Đại quân minh giới ở này tòa thành chỉ làm lỡ thời gian quá lâu. Người phân phó, ngày hôm nay bắt đầu công thành, cần phải bắt thành này. Mấy người các ngươi nhưng có dị ý, mấy người minh bạch. Chủ vị người kia nói là đang trưng cầu mọi người ý kiến. Kỳ thực căn bản là ở thông chi mọi người hắn quyết định. Bọn ta hào không khác ý. Mấy người ngũ độc tất nhiên là không hề dị ý. Âm thuật sĩ còn muốn nói điều gì? Bất quá chứng kiến thiếu niên vậy băng lãnh tầm nhìn. Hắn thức thời ngậm miệng. Vậy ngươi chờ đợi chuẩn bị. Thiếu niên phất tay một cái mấy người đi xuống. Phòng trong chỉ chừa thiếu niên một người. Thiếu niên ngồi ở chủ ngồi trên. Con mắt híp lại thành một đường tia. Tay phải không ngừng xoay tròn tay trái ngón út trên phỉ thúy bấm ngón tay. Một vòng, hai vòng, chẳng có mục đích xoay tròn. Thiếu niên hảo như xa vào rồi nào đó trong hồi ức. Trên mặt khi thì lộ ra nụ cười, khi thì bi thương, cuối cùng bị phẫn nộ thay thế. Tiện nhân, lần ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thần giới hắc ám đại lục nơi nào đó, một tốt chính tại giáo dục nhất tiểu hai. Đột nhiên tốt ngẩng đầu dường như cảm giác được cái gì, hài tử. Người phải nhanh nhanh lớn lên. Mẫu thân về sau e rằng không thể hầu ở bên cạnh ngươi rồi. Tên kia hài đồng tự nhiên là không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Vẫn ở một bên an tĩnh nghe mẫu thân tự thuật. Tốt sờ sờ chính mình hài tử đầu. Không đầu không đuôi nói một câu. Mẹ đứa bé vĩnh viễn yêu ngươi. Lại nói đại quân minh giới. Lần ở thiếu niên ra mệnh lệnh bắt đầu tập kết, lần hắn mục đích là một lần hành động bắt toàn bộ thành trì. Đạt được đại quân tập kết tin tức, thành chủ Cohen lần hai buồn rầu đứng lên. Hắn có loại dự cảm, hôm nay khả năng chính là thành phá đi lúc. Lúc này bình phàm nhưng không có ở trong nhà mình. Người khác sớm đã ra ngoài thành hiện tại. Bình phàm nhìn về phía Uất Chỉ Ngụy, Lưu Thiên. Hôm nay minh giới sẽ khởi xướng cuối cùng tổng công. Thành phá lúc đang ở trước mắt. Hai người các ngươi lưu ở trong thành sẽ chỉ là một con đường chết. Hai người các ngươi mang theo tiểu bạch. Lập tức rời đi. Đi trước những thành trì khác tị nạn. Sau đó ta liền tới. Sư phụ, lão gia, các ngươi đi mau. Lưu lại sẽ chỉ là trói buộc. Hai người không thể làm gì khác hơn là không tình nguyện ly khai. Bọn họ âm thầm phát thệ, nhất định phải nỗ lực tu luyện, sớm ngày là sư phụ bài yêu giải nạn. Hướng về phía bọn họ thế này ly khai còn rất nhiều người. Ngay cả Mã thiếu gia cũng bị Hải Tiêu Thiên tặng ra ngoài. Hôm nay trong mọi người tâm đều có một lái đi không được bóng ma. Bọn họ biết sợ rằng hôm nay chính là thành phá ngày. Cái này là bọn họ làm cường giả trực giác. Bình phàm về tới bên trong thành, nhìn bên ngoài vậy âm trầm bầu trời. Tomoe Shika thành hôm nay về sau cũng không biết ngươi còn có thể hay không thể tồn tại. Ai? Một tiếng thở dài nhớ tới. Tấu chương hết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.